Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 426. Hồng Y, chương 434. Hồng Y tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu, mặt trên cũng không nói làm sao đi ra ngoài. Chúng ta chỉ có thể đi những nơi khác tìm xem nhìn, Philomena nói rằng. Cũng chỉ có thể như vậy, mọi người lại tìm tòi một lần mộ huyệt. Cuối cùng cái gì đều không có phát hiện. Đương nhiên ngoại trừ thu hoạch không ít 25 cấp cùng level 30 mới có thể sử dụng đến cao. Cấp trang bị, những thứ đồ khác giống nhau không có. Vốn là cho rằng quan tài thủy tinh muội chỉ là sẽ không trá thi. Ai biết mọi người ở đây nhanh muốn lúc rời đi phát sinh tình huống. Cái này quan tài thủy tinh dĩ nhiên ở tầm mắt của mọi người bên dưới bắt đầu rồi biến hình. Mà bên trong nằm Mỹ Lệ chủ nhân cũng có phản ứng. Chuẩn bị chiến đấu, nàng năng lượng so với thủ hộ khôi lỗi phải cao hơn nhiều, Nhạc Chính Lăng Hương để phòng nói rằng. Mọi người nghe xong lập tức chuẩn bị lên. Lần này không có trực tiếp phát động công kích. Bởi vì là cô gái, mà cô gái là có thể bị Đoạn Thu thu phục, Đoạn Thu một điều tra quá khứ dĩ nhiên trinh sát đến tin tức. Có thể là vừa thức tỉnh nguyên nhân, cũng không có che đậy nhận biết, tên gọi, Hồng Y đẳng cấp, 25 cấp, khôi phục chung, trạng thái, thức tỉnh chung, không phải quái vật. Đoạn Thu sững sờ nói rằng, tên này nghiêng nước nghiêng thành thiếu nữ dĩ nhiên gọi Hồng Y. Nàng liền như vậy trực tiếp ngồi dậy đến, sau đó phi thường bình tĩnh cho gọi ra một thanh trường kiếm ni hữu hảo. Đoạn Thu nghĩ đến. Ai biết một giây sau ý nghĩ này liền bị đánh vỡ. Hồng Y trực tiếp phát động công kích, kiếm khí màu đỏ bị phóng thích ra ngoài. Vô số nửa tháng kiếm khí hướng về khoảng cách nàng gần nhất thiên hoa công kích mà đi. Thiên hoa ngay lập tức sẽ giơ lên tấm khiên. Tấm khiên thành công chặn lại rồi kiếm khí công kích, có điều vẫn bị đánh lùi về sau vài bộ. Đấu võ, Đoạn Thu hô, nói xong các loại skill liền bắt đầu hướng về Hồng Y bay đi. Quả nhiên bất kỳ lợi hại lãnh chúa hoặc là nhân loại đều sẽ có tấm chắn. Hết thảy công kích đều bị tấm chắn cho chặn lại rồi. Hồng Y tốc độ cực kỳ nhanh. Ở nàng đi tới trong quá trình các loại kiếm khí màu đỏ hướng về chu vi tứ tán. Kiếm khí màu đỏ uy lực lớn vô cùng, so với Mộ Dung Linh Bách Hoa kiếm khí mạnh hơn một điểm mần ni, đem nàng vi lên, Đoạn Thu cầm. Trong tay tử huyễn vọt vào, bởi vì mộ huyệt không gian nhỏ hẹp, lấy từ xa nghề nghiệp tác dụng liền nhỏ đi rất nhiều. Đoạn Thu, tử, thiên hoa. Còn có Mộ Dung Linh cùng Hy Mộng ngay lập tức sẽ đem Hồng Y cho vây quanh. Có điều coi như là bị vây quanh, Hồng Y sức chiến đấu cũng là phi thường khủng bố. Nàng một người liền áp chế mọi người, mà không phải mọi người áp chế nàng. Thành viên khác đều trốn ở một bên, một là để phòng ngừa Hồng Y thoát đi, hai là vì không ảnh hưởng Đoạn Thu mấy người chiến đấu. Chiến trường bị cáo chế ở gian phòng phía bên phải. Có điều đưa đến tác dụng không phải rất tốt, Đoạn Thu mấy lần đều bị Hồng Y không hiểu ra sao công kích cho đạp bay. Nàng không chỉ có kiếm dùng tốt, thể thuật cũng phi thường cấp tốc, một bên sử dụng trường kiếm còn có thể một bên sử dụng những phương pháp khác công kích tiếp cận kẻ. Thù của nàng, Hy Mộng cho gọi ra ba thanh trường kiếm, cả người mở ra hắc hóa hình thức, nàng nổi khùng cũng trợ giúp mọi người áp chế lại Hồng Y. Đoạn Thu vốn là muốn thừa cơ hội này trực tiếp thu phục Hồng Y. Ai biết còn không tiếp cận liền bị kiếm khí màu đỏ bức cho lui. Hồng Y không có bất kỳ biểu lộ gì, cũng không biết là tình huống thế nào. Điều tra kết quả cũng không phải quái vật, nếu như là quái vật sẽ xuất hiện tinh anh. Phổ thông những đẳng cấp này, tỉ như trước thủ hộ khôi lỗi chính là lãnh chúa cấp bậc. Có thể nàng còn có tư duy. Đoạn Thu một bên đánh một bên hô. Người có thể hay không nghe thấy a? Nói một câu a, nghênh tiếp Đoạn Thu chính là càng thêm cuồng bạo công kích. Hồng Y không có bất kỳ biểu đạt, hắc hóa Hy Mộng tuy rằng áp chế Hồng Y một phần thực lực. Thế nhưng vẫn cứ đánh không lại nàng, dù sao chênh lệch đẳng cấp quá cao, Hy Mộng mới cấp 19, mà Hồng Y đã 25 cấp. Mọi người cũng chính là dựa vào nhân số cùng phối hợp hiểu ngầm mới có thể cùng Hồng Y chiến đấu. Quan trọng nhất chính là có Vũ Em ở, coi như bị Hồng Y cho bắn trúng, ngay lập tức sẽ được chữa trị, mà Vũ Em thì bị không có tham dự chiến đấu thành viên bảo vệ ở chính giữa. Hồng Y là không thể công kích được, không thể không nói, Hồng Y thực lực thực sự là quá biến thái. Đoạn Thu phóng thích đóng băng chém cũng có thể bị kiếm khí của nàng trực tiếp chặt đứt. Thậm chí đều không đụng tới nàng tấm chắn. Cũng còn tốt nàng là nhân loại, coi như không phải là loài người cũng không phải quái vật. Trong cơ thể năng lượng nhiều nhất chống đỡ 20 phút cường độ cao chiến đấu. Các loại kiếm khí tứ tán, đây là một hồi kiếm khách quyết đấu. Có thể là vừa phục sinh không có khôi phục lại mạnh nhất thực lực không phải vậy khẳng định có. Thể nghiền ép mọi người, có điều điều này cũng cho Đoạn Thu mấy người cơ hội. Ở Hoàn Mỹ dưới sự phối hợp đem Hồng Y hạn chế ở một khu vực nhỏ tiến hành chiến đấu. Liền như vậy chiến đấu 5 phút đồng hồ, Hồng Y tấm chắn bị Tử đánh lén cho đánh vỡ, mà những người khác đều sấn cái này vào lúc này phóng thích skill áp chế. Đoạn Thu cũng là vứt ra một đạo đóng băng kiếm khí quá khứ. Hồng Y thấy thế trực tiếp tại chỗ một xoay tròn, sau đó lấy nàng vì là tâm bắt đầu tứ tán kiếm khí. Những này kiếm khí vừa vặn đánh tan mọi người công kích. Thuận tiện còn đem mọi người lần này đánh lén cho tiêu trừ. Chờ Đoạn Thu mấy người ổn định sau Hồng Y đã lần thứ hai bay lên tấm chắn. Này không phải là cái biện pháp. Không có cách nào mọi người không thể làm gì khác hơn là đợi lần sau tấm chắn phá nát thời. Điểm Money lại là một 5 phút đồng hồ quá khứ. Lần này Tử cùng Hy Mộng đánh chính diện. Đoạn Thu ở bên một bên đánh nghi binh, thành công đánh nát tấm chắn. Ngay ở tấm chắn phá nát trong nháy mắt Đoạn Thu đã teleport đến Hồng Y phía sau. Sau đó từ phía sau đưa tay ra xóa sạch mặt nạ của nàng. Bởi vì Đoạn Thu ở phía sau vì lẽ đó không nhìn thấy Hồng Y dung mạo. Thế nhưng chính diện mấy người đều nhìn thấy, cùng Philomena dung mạo không phân cao thấp. Nghiêng nước nghiêng thành, đương nhiên Đoạn Thu vào lúc này trực tiếp dùng tay điểm ở Hồng Y trên trán. Có điều ở điểm quá khứ trong nháy mắt, Hồng Y đã dùng chủy thủ trong tay xuyên thấu Đoạn Thu lồng ngực. Cái này chủy thủ bỗng nhiên liền xuất hiện ở trong tay nàng. Trên người trang bị hoàn toàn không có ngăn trở chủy thủ công kích. Ây, Đoạn Thu thân thể run lên, có điều vào lúc này Hồng Y cũng đình chỉ di động. Đoạn Thu lập tức nắm chặt nàng tay cây chủy thủ cho nhổ ra. Sau đó trong nháy mắt di động đi tới Mộng Kỳ trước mặt. Cấp tốc cởi trên người áo giáp, Mộng Kỳ ngay lập tức sẽ bắt đầu rồi sử dụng chữa trị skill chữa thương. Hồng Y liền như vậy đứng tại chỗ không nhúc nhích, Từ cùng Thiên Hoa mấy người đều đề phòng nhìn, chỉ lo Đoạn Thu phục sinh thất bại, mà Đoạn Thu thì lại tiếp thu Mộng Kỳ trị liệu. Vết thương dần dần bị phục hồi như cũ, cũng còn tốt bên người có cái mục sư không phải vậy liền bi kịch. Vũ Em đa tạ ngươi, Đoạn Thu nói rằng, Mộng Kỳ nghe xong sững sờ, sau đó một chớp mắt đập vào Đoạn Thu trên đầu đỏ mặt nói rằng. Ngươi mới Vũ Em đây, ta là mục sư, có thể hay không hảo hảo gọi, Đoạn Thu bưng đầu vô cùng đáng thương nói rằng. Được rồi, mục sư, là mục sư, đi tới Hồng Y trước mặt, nàng đứng tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí con mắt đều không nháy mắt một hồi, Đoạn Thu cũng không có cảm giác đến tâm linh liên tiếp. Vì lẽ đó nên còn trong quá trình phục sinh, vì tăng nhanh tốc độ, Đoạn Thu lại là một cái linh hồn điểm tiến vào. Hết chương.